Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 168, liên quan gì đến anh? Gocchuyenaudio.com. Rắn độc, thanh âm của đối phương lười biếng, quả thực nam nữ khó phân biệt, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng lại có thể suy đoán gương mặt dưới mặt nạ của người này cũng nhất định là khiếp người tâm hồn. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Liên quan gì đến anh? Rắn độc khuôn mặt bình tĩnh đen lại, hận không thể đem hắc đào quy này trừng ra một cái lỗ thủng đến. Hít thở sâu mấy hơi thở, rắn độc tiếp tục nói. Rắn độc tôi tại trên đường tung hoành 20 năm, cho tới bây giờ không có té ngã giống hôm nay như vậy. Tôi biết tôi đắc tội rất nhiều người, trên đường rất nhiều anh em cũng vẫn muốn mệnh của tôi, nhưng là người anh em tôi rất coi trọng cậu. Nếu như cậu không chê tôi có thể giá cao thuê cậu, giá cả cậu mở ra. Mặc kệ nhiều ít tuyệt không chối từ, tôi nhìn rất giống ngu xuẩn. Rắn độc, anh có thể nghe được sau mặt nạ cái kia đáng chết hắc đào quy còn đang ăn kẹo cao su. Phanh, một tiếng vang trầm, cái tên chó này, cậu ta lại còn thổi bong bóng. Rắn độc rốt cục không kềm được tức giận hỏi, cậu đến cùng muốn thế nào? Muốn tôi làm thế nào cậu mới có thể bỏ qua súng ống đạn được trong khố phòng của tôi? Những súng ống đạn được này rất nhiều đều là tuyệt phẩm, cho dù là trên đường cũng không làm ra, coi như cậu cầm đi, một khi sử dụng chúng tôi cũng có thể truy tung đến các người. Hai người đằng sau rắn độc hung tợn nhìn chằm chằm hắc đào quy, giống như ánh mắt của bọn họ thật có thể giết người. Tôi nói anh liền làm, đúng vậy, chỉ cần tôi có thể làm được tôi nhất định làm. Đơn giản, kỳ thật tôi không nghĩ tới muốn dọn đi hàng của anh, chỉ cần anh bây giờ ở ngay trước mặt tôi, quỳ trên mặt đất cho tôi dập đầu ba cái tôi liền tha hàng của anh. Sắc mặt của rắn độc mặc dù vặn vẹo, nhưng nghĩ tới cả phòng kia, súng ống đạn được hao phí tiếp cận chục tỷ của anh, mấu chốt những súng ống đạn được này có hơn phân nửa đều là hàng vị kia muốn, tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may sơ suất. Cho nên mặc dù tức giận, mặc dù khuất nhục, rắn độc lại chỉ có thể đồng ý, vì chính mình tranh thủ thời gian. Tôi bây giờ ở trên xe, không có cách nào dập đầu. Không có việc gì, phía sau anh không phải còn có người ngồi sao? Để bọn họ cầm đồ vật, anh tại bên trên chỗ ngồi dập đầu là được rồi. Hình thức cái gì, tôi không để ý, tôi cho cậu dập đầu, cậu liền có thể không rời hàng đi. Tôi lấy nhân cách cam đoan, kỳ thật tôi cùng anh cũng không có thâm cừu đại hận gì, chính là nhìn anh không vừa mắt. Cho tôi dập cái đầu, đến lúc đó tôi đem cái này video ghi lại xuống tới, mỗi ngày nhìn xem tôi liền tâm tình tốt. Được tôi dập, hiện tại người là giao thất mình là thịt cá, anh lại không dám gióng trống khua chiêng ngồi thẳng trước hướng phi cơ, người của anh, nhanh nhất cũng còn có 5 phút mới có thể đến hiện trường, mỗi một phần, mỗi một giây đều là chân quý. Dứt lời, rắn độc để người phía sau cầm điện thoại, mà anh thì quy củ mà đối với trước mặt biến thái hắc đào quy đi ba cái đại lễ. Tôi đã dựa theo tiên sinh phân phó làm, hy vọng tiên sinh có thể giữ uy tín, giảng đạo nghĩa, từ bỏ đồ vật trong khố phòng. Người của tôi còn có 5 phút liền có thể đuổi tới, cho dù người của cậu tốc độ lại nhanh, cũng không có cách nào chuyển không hàng hóa trong khố phòng. Chỉ cần tiên sinh bây giờ rời đi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Đi, xem ở anh dập đầu cho tôi liền không rời đồ vật của anh đi. Gocchuyenaudio.com, những vật này của anh tôi cũng chướng mắt, dứt lời Trung Noãn Noãn từ bên trong túi sách lấy ra một cái định thời gian khí, đưa nó đặt ở kho quân dụng trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Con mắt của rắn độc đều trừng lớn. Cậu cái tên điên này. Cậu đến cùng muốn làm gì? Phốc, lại là thanh âm một cái thổi kẹo cao su bong bóng vỡ tan. Cách chương.